Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thương Thạch lập tức giành lấy cái nồi, ăn hết sạch nồi trứng chưng. Hình như không no lắm, rồi rời đi. Trứng chưng không phiền phức, Thương Thạch rời đi, Giang Thế Bạch nấu một nồi khác. Hắn ăn trứng chưng mà hai mắt sáng lên. Này, mùi vị rất ngon đó. Diệp Đình Vân cũng gật đầu. Hơn nữa dinh dưỡng rất phong phú, trong trứng có linh khí dồi dào. Mấy ngày nay Diệp Đình Vân quan sát trẻ con, phát hiện sức lực của bọn trẻ ở đây cũng rất mạnh. Ở trên sân luyện võ của Hổ Nha Trại có hơn 10 khối đá lớn nhỏ. Sau khi mấy thiếu niên trong bộ lạc luyện tập xong, sẽ nhấc tảng đá để so sánh sức mạnh với nhau. Diệp Đình Vân từng thấy một đứa nhỏ 5-6 tuổi nhấc được tảng đá nặng đến độ 100-200 kg. Nếu như ở thế giới hiện đại của bọn họ, chắc là đã được giật tít lên trang nhất của báo. Sau lần vị khách Dực Phi ghé thì lục tục cũng có đến người sửa vũ khí, không ít người mang thịt và máu thú đến. Có người đưa máu và thịt thú, Giang Thế Bạch thầm nghĩ hắn cũng không phải lo ăn trong một thời gian dài. Hắn còn phát hiện máu thú có linh lực dồi dào nhưng mùi rất tanh, không thể tùy tiện uống. Giang Thế Bạch nhìn bầu hồ lô trong nhà, mỗi bầu hồ lô đều cao đến 70-80 cm. Một bầu hồ lô có thể đựng đến 50 lít máu. Bầu hồ lô là vật dụng chủ yếu để đựng máu thú ở trong tộc. Máu thú vừa có thể ăn được, vừa có thể nâng cao thể năng. Hổ Nha Trại cũng rất coi trọng. Giang Thế Bạch chú ý, mỗi khi có khách đến, họ luôn nhìn chằm chằm đánh giá mấy hồ lô này, ánh mắt hâm mộ. Bỗng nhiên có tiếng kèn vang lên, Giang Thế Bạch hào hứng nhìn ra ngoài. Đây là tiếng kèn triệu tập của bộ lạc, chúng ta cũng đến xem. Giang Thế Bạch gật đầu. Lúc hai người đi đến quảng trường, đã có rất đông người tụ tập. Mấy người lớn và phụ nữ nhìn lên đàn tế, ánh mắt chờ mong. Thấy Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân xuất hiện, không ít người gật đầu chào hỏi, thái độ cung kính. Muốn được mọi người tôn trọng thì phải có thực lực. Sau khi tin Giang Thế Bạch có kim võ hồn lan truyền, địa vị của hắn tăng vọt. Hắn nhìn thấy giữa quảng trường có một cái song to, không biết cái song làm bằng vật liệu gì, có vẻ rất nặng. Tộc nhân đem từng chậu máu dị thú đổ vào nồi. Vị thầy tư tế cẩn thận lấy ra thảo dược ném vào. Thảo dược vừa cho vào đã bị máu nuốt chửng. Diệp Đình Vân cảm giác sau khi cho dược thảo vào thì bị phân giải. Dược thảo và máu thú hòa với nhau tỏa ra hương thoang thoảng. Giang Thế Bạch cảm thấy ở đó linh khí đang sôi trào. Mấy thiếu niên đang đứng cạnh nồi chuẩn bị sẵn sàng. Họ hét lớn một tiếng rồi lần lượt nhảy vào trong cái nồi to. Giang Thế Bạch chứng kiến một màn này, liên tưởng đến cảnh thả sùi cào vào trong nồi vậy. Trong những người nhảy vào nồi còn có một đứa nhỏ chừng 3-4 tuổi, vừa nhảy vào bị sặc uống mấy ngụm máu. Thằng bé vuốt máu bắt đầu bì bõm la hét. Giang Thế Bạch thầm nghĩ, không hổ là trẻ con dị giới. Quả nhiên tố chất thân thể đã đạt tiêu chuẩn. Nếu như trẻ con ở thế giới hiện đại thì khẳng định sẽ bị nấu chín. Hắn nhìn từng tia máu đang dung nhập vào cơ thể của bọn trẻ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngừng. Giang Thế Bạch lướt mắt qua. Mấy đứa trẻ ở trong nồi kêu thảm thiết như vậy mà người thân ở bên ngoài cũng mặc kệ, thậm chí còn có người hưng phấn không thôi. Hắn biết, phương thức này gọi là huyết lễ. Huyết lễ càng lâu thì sau này mấy đứa nhỏ thể chất càng tốt, còn có tỷ lệ tăng thêm thức tỉnh võ hồn. Thế nhưng tắm máu dị thú và dược thảo có yêu cầu cực cao, cho nên cơ hội đó cũng không nhiều. Ngâm ở trong nồi một thời gian dài sẽ có nhiều lợi ích. Hắn từng nghe người trong tộc kể về nghi thức huyết lễ, cho nên cũng rất mong chờ. Theo hiểu biết của hắn, tắm máu có hiệu quả đối với người trưởng thành, chẳng qua là hiệu quả rất nhỏ. Thế nên Hổ Nha Trại chỉ dùng để bồi dưỡng trẻ con ở trong tộc. Nếu có thể có được một ít máu tươi của man thú ở trong động cảnh thì mới đến lượt người lớn trưởng thành tắm. Giang Thế Bạch nhìn mấy đứa nhỏ trong nồi đang chịu đau đớn, vận chuyển pháp quyết để hấp thu năng lượng. Tắm máu dị thú không phải là chuyện thoải mái gì, còn rất đau đớn. Đứa bé nhỏ tuổi nhất được người ta bế ra, mấy đứa bé độ 6-7-8 tuổi cũng lần lượt đi ra, chỉ còn lại bọn thiếu niên chừng 15 tuổi là vẫn còn cắn răng chịu đựng. Giang Thế Bạch nhận ra, sau khi hấp thu năng lượng trong máu, máu loãng từ từ trở nên trong suốt, giống như là bị tinh lọc. Bỗng một tiếng gầm vang lên, hắn trông thấy thiếu niên trong nồi chợt mọc ra tai báo. Đám đồng thấy vậy lập tức phấn khởi reo hò. Kìa, thức tỉnh võ hồn. Diệp Đình Vân cảm thấy mới lạ. Sau khi mấy đứa nhỏ tắm máu xong, đứa nào cũng khỏe mạnh. Tất nhiên là thiếu niên vừa thức tỉnh võ hồn làm cho mọi người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.